Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 742, nhẫn. Đào Yểu, chết vào Tô Hơi Sinh tay. Đây cũng là giấy nội dung, ngăn ngắn một hàng chữ, nhưng cũng không nối liền. Mặt trên dính ti ti vết máu, hiện ra một luồng đặc biệt hỏa diễm khí tức. Tựa hồ là đại diện cho người kia thân phận. Đào Yểu, Diệp Linh không quen biết. Nhưng Tô Hơi Sinh Diệp Linh lại biết. Đây là huyền môn đệ tử. Huyền môn mạnh nhất một thánh tử hậu tuyển nhân. Cũng là ngũ môn đại bỉ có khả năng nhất đoạt được người đứng đầu người. Tuy rằng không biết này Đào Yểu thân phận. Nhưng Diệp Linh từ Cố Thiên Thần trong lời nói cũng có thể đoán được một. Hai. Hẳn là thiên môn bên trong người, hoặc là cùng trong thiên môn một cái nào đó cá nhân có quan hệ. Này một tờ nhuốm máu giấy chính là chứng cứ, chứng minh Đào Yểu chết vào Tô Hơi Sinh tay căn cứ chính xác theo. Nhìn thi thể trên đất, Diệp Linh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Một bước, không gian nổi lên liên y, rời đi lầu các, không gian phong tỏa mở ra. Một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh truyền đi. Không lâu sau đó, một đám người đi tới trong lầu các, nhìn thấy Cố Thiên Thần xác chết, đều là vẻ mặt chấn động. Xác chết bên cạnh còn có một dấu ấn. Màn đêm bên dưới, một vòng hạo nguyệt chậm rãi bay lên, chỉ là ám nguyệt ký hiệu, chứng minh đây là ám nguyệt đã hạ thủ. Ám nguyệt người càng là lẻn vào thập vạn đại sơn. Quá càn rỡ, nhất định phải diệt này ám nguyệt, càng là lẻn vào thập vạn đại sơn giết ta diễn thế thần tông đạo tử. Một đám người nhìn Cố Thiên Thần xác chết, cả giận nói, trong mắt tràn đầy sát quang. Ông lão mặc áo xanh đứng một đám người trước, nhìn thi thể trên đất, lại nhìn về phía một bên ám nguyệt ký hiệu, trầm mặc, hồi lâu, không phải ám nguyệt. Hắn nói rằng, âm thanh rất nhỏ, nhưng là làm cho tất cả mọi người yên tĩnh lại. Nhìn hắn, trên mặt có nghi hoặc. Chu trưởng lão, ta từng ở một cái vệ trong thành gặp ám nguyệt dấu ấn. Cùng cái này giống như đúc, nếu không phải ám nguyệt, thập vạn đại sơn bên trong còn có người nào sẽ giết Cố Thiên Thần? Một người nói rằng, ông lão mặc áo xanh liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt lại rơi xuống đất Cố Thiên Thần trên thi thể. Giết hắn chính là một thần vũ cảnh vũ giả. Chuyên kiếm, đồng thời còn mang theo một cái không gian trận pháp. Ngăn cách chúng ta cảm ứng. Như vậy người, tuyệt đối không thể xuất từ vệ thành. Ông lão mặc áo xanh nói rằng, nhìn thi thể trên đất, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt nghiêm túc. Bàn long ngọn núi hay là phải có đại kiếp? Hắn nói rằng, một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Thập vạn đại sơn, một mảnh giữa núi rừng. Diệp Linh dừng lại, lấy xuống mặt nạ trên mặt. Trên lưng kiếm biến mất, khôi phục lại lăng dạ thân phận. Nhìn trong tay giấy, cười nhạt, một trang giấy, một câu nói, mấy giọt máu. Đây cũng là Diệp Linh một vệt thời cơ. Nhiễu loạn diễn thế thần tông thời cơ, thiên môn, huyền môn, ngũ môn thứ hai, từng người trông coi một luồng thế lực khổng lồ, là diễn thế thần tông hòn đá tảng một trong. Nếu là hai cỗ thế lực này nội chiến, Diệp Linh chính là có cơ hội cứu ra tam đao rồi. Có điều sự tình không thể gấp, trước lúc này Diệp Linh còn cần hảo hảo bố cục một phen. Hắn mới đến. Duy nhất có thể dựa vào chính là thương môn cùng ám nguyệt. Thương môn hắn vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Liền chỉ còn dư lại ám nguyệt. Một ám nguyệt sát thủ nhận nhiệm vụ. Lẻn vào thập vạn đại sơn. Ám sát Cố Thiên Thần. Tin tức rất nhanh truyền ra. Truyền khắp 90.000 vệ thành. Thập vạn đại sơn. Vô số người chấn động. Càng là thực sự có người gián tiếp. Đón này một cái nhiệm vụ, hoàn thành công, ở thập vạn đại sơn bên trong giết Cố Thiên Thần, ám nguyệt sát thủ bảng, một tên xa lạ tái hiện ra, tử già, chính là giết Cố Thiên Thần người. tử già, một rách nát miếu thờ bên trong, một nữ tử áo đỏ đứng yên, nhìn trong tay ám nguyệt sát thủ bảng, run lên hồi lâu, lẩm bẩm nói, trong thần sắc có một vệt hoảng hốt. Người biết hắn, một thanh âm vang lên, miếu thờ một bên, một đống cỏ khô bên, một đầy người đầy vết bẩn ông lão tựa ở trên cột gỗ. Nhìn nữ tử áo đỏ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, nữ tử áo đỏ nhìn về phía hắn, trầm ngưng chốc lát, gật đầu, miếu thờ bên trong khôi phục lại vắng lặng, xem ngươi dáng dấp phải là ngươi thường thường nhắc lên này một người. Có thể cho ngươi mong nhớ lâu như vậy, nói vậy phi thường không đơn giản, ông lão ta ngược lại thật ra muốn nhìn vừa nhìn rồi. Ông lão nói rằng, tay ở trong đống cỏ sơ sơ, lấy ra một bình rượu, nhưng là đã thấy để không rượu, hắn nói rằng, nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ phất tay, một loạt rượu xuất hiện tại trước người của hắn. Ông lão trên mặt tươi cười, đem một loạt đích xác tửu đô thu nhập trong càn khôn giới. Vẫn là đồ nhi của ta hiểu ta. Biết sư phụ không rượu, cố ý đến cho ta đưa rượu. Hắn nói rằng, lấy ra một bình rượu, một cái chút xuống, ở một tiếng no nê, gương mặt vui sướng, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Có bao nhiêu phải hưởng thụ bao nhiêu, đừng quay đầu lại công dã tràng, cái gì cũng không được. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi chính là chấp niệm quá sâu, một người đàn ông thôi. Có cái gì đáng giá mong nhớ? Hoa nhiều như vậy công phu sáng lập một ám nguyệt, không bằng hay đi vì ta tìm mấy bầu rượu. Ông lão nói rằng, nhìn nữ tử áo đỏ, lắc lắc đầu, nữ tử áo đỏ nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh, phảng phất là đã nghe hơn nhiều. Không cần thiết, Tiểu Nguyệt Nhi, như hắn đúng là trong lòng ngươi mong nhớ này một người, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trầm mặc chốc lát, ông lão lại hỏi, để Hồng Nguyệt vẻ mặt ngẩn ra, nhìn về phía ông lão, lắc đầu, trên mặt có một vệt mê man. Tuy rằng đây chỉ là một trong nháy mắt, nhưng là bị ông lão đã nhận ra. Tiểu Nguyệt Nhi, người cứ như vậy quan tâm hắn, dựa theo ngươi nói, hắn tựa hồ cũng không có trợ giúp ngươi bao nhiêu. Hắn chỉ là cho một cơ hội. Cuối cùng báo thù người là chính ngươi. Ngươi đưa hắn một ám nguyệt, vì hắn hao phí mấy trăm năm thời gian. Đã được rồi, ngươi nên sống cho mình. Người sống sót, ngoại trừ báo thù, báo ân, kỳ thực còn có rất nhiều. Ông lão nói rằng, liếc mắt nhìn mê man Hồng Nguyệt, lắc lắc đầu, một ngụm rượu uống xong. Không hề nói rồi, quên đi, theo như ngươi nói cũng nói vô ích. Thật không biết ta nghĩ như thế nào, làm sao thu phục ngươi như thế một ngốc đồ đệ. Ta muốn rời đi một chuyến, mấy ngày nay chính ngươi cẩn thận một ít. Hắn nói rằng, đứng lên trên người một luồng dày đặc rượu mùi tanh tan ra bốn phía. Có chút gay mũi, còn có một cỗ tanh tưởi. Hồng Nguyệt phảng phất không có cảm nhận được giống như vậy. Hướng về ông lão cúi đầu. Nhớ kỹ, không muốn gỡ xuống ta đưa cho ngươi nhẫn, vẫn mang nó có thể hộ ngươi chu toàn. Ông lão nói rằng, ánh mắt ở Hồng Nguyệt trên ngón tay một cổ điển, ửng hồng nhẫn trên dừng lại chốc lát, sau đó chậm rãi đi ra miếu thờ. Từng bước một, hóa thành bụi mù, chậm rãi tiêu tan. Hồng Nguyệt nhìn ông lão bóng lưng, nhìn về phía trên ngón tay nhẫn, nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Rơi vào trầm tư bên trong, chính là này một nhẫn, làm cho nàng đã lừa gạt vô số người, cũng không có ai có thể nhìn thấu nàng tu vi chân chính. Chỉ là đế vũ một tầng cảnh giới, nhưng là làm cho nàng khống chế bao trùm 90.000 vệ thành khổng lồ tổ chức sát thủ. Này một chiếc nhẫn là ông lão cho nàng, hắn nói cho nàng biết, quyển này đến chính là nàng. Hắn chỉ là vật quy nguyên chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.